Chương 302, đời thứ hai Bịt. Đi tại rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong, đường nhỏ xung quanh đều là rậm rạp bụi cỏ, nhiệt độ không khí càng là quỷ dị đạt đến hơn 20 độ. Nơi này thật là trùng hệ bộ kẹ mẩn tốt nhất sinh tồn nơi trốn. San sạt mới vừa tiến vào rừng rậm không bao lâu, đạo bên đường bụi cỏ liền không ngừng lay động, một trận tiếng sột soạt thanh âm qua đi, một cái hoang dại bộ kẹ mẩn từ bên trong nhảy ra ngoài nhanh như vậy liền bộ kẹ mẩn á tủ cổ con ngươi sáng lên, khẩn trương nhìn chăm chú lên cách đó không xa nồng đậm bụi cỏ. Nếu là bình thường, tu cổ đương nhiên sẽ không cái này như thế cảm xúc, bất quá thân ở trong trận đấu, tự nhiên mà vậy lấy một cái khác dạng cảm xúc. Không hổ là nấy sân nổ bác bù cả tỷ hình con nẹt chuyên dụng sân bãi, bộ kẹ mẩn đích thật là vô cùng dày đặc. Lạc Ninh cũng không có gì đặc biệt bắt dục vọng, hắn càng nhiều hơn chính là đến cho tủ cô áp trận. Dù sao mỗi người đều chỉ có thể sử dụng một cái bộ kẹ mẩn, nếu là gặp phải sở xỉ thờ loại hình không sai trùng hệ bộ kẹ mẩn, tủ cô có lẽ thật không cách nào một lần thành công. Lệch cạch cái này nhảy ra bộ kẹ mẩn hình thể di hảo si hảo, nhưng động tác linh hoạt. Nhạt hoàng sắc thân thể phu kỳ nở một tầng tinh tế lông tơ, tròn dẹp đầu chính giữa nhô ra một cây sừng sắc nhọn chất độc giác ga nguyên lai là huyệt na tủ cổ thất vọng thu hồi tì nạc bổ kẹ bản. Vùng rừng rậm như thế này ven đường mấy trăm mét liền có thể gặp phải một cái bổ kẹ mẩn, không có gì có thể lấy thu phục giá trị. Lắc đầu, tu cổ trực tiếp vượt qua cái này hàng thông thường. Dùng một cái duy nhất ác bản bắt loại này bổ kẹ mẩn, đích thật là không thế nào lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà, bị người không nhìn tư vị giống như là chọc giận cái này lòng tự trọng cường đại uyên, nó vờ ơ y ma nhún nhún thân thể lần nữa ngăn ở tủ cổ cùng Lạc Ninh hai người phía trước. Ba Lạc Ninh một cước đưa nó đá về trong bụi cỏ A Liệt, như thế có thể hay không tủ cổ nháy một cái con mắt, chút không tốt. Sẽ không, ai kêu nó ngăn đón ta đường đi, vạn nhất một cái bả sần sở tỉnh bắn tới, thương tổn tới ta tủ cổ làm sao bây giờ. Lạc Ninh mảy may không có khi dễ nhỏ yếu xấu hổ cảm giác, đối thủ cô lắc đầu. Ngang tốt. Trong lòng đối cái kia vô tội uyệt nói một tiếng thật có lỗi, tủ cô rất mau đem nó ném ở sau. Siêu siêu siêu mặc dù tủ cổ cùng Lạc Ninh cũng không tại loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng là làm sự kiện người bị hại, uyệt hiển nhiên bị Lạc Ninh một cước này đạp rất là phẫn nộ. Đối Lạc Ninh cùng tủ cổ phía sau lưng, liên tiếp lóe bạch quang tỏa sần sở tình liền bay tới. Nhưng mà quả sần sở tỉnh đối mặt đã đi ra mười mấy mét xa Lạc Ninh cùng tủ cổ, không nói trực tiếp đánh chúng, nói thậm chí ngay cả hắn hai góc áo đều không có đụng phải. Nhìn như hàn quang lấp lóe quả sần sở tỉnh vẹn vẹn bay mấy thước khoảng cách liền kiệt lực rơi trên mặt đất. Cái này quả sần sở tỉnh cùng sở chỉnh sọt cũng không có gì khác biệt, nói cho cùng liền là kém bỏ đi giống như là mình trùng nghiên cứu nhận lấy vũ nhục. Cái này bịt hai mắt bao hàm nhiệt lệ, tức giận chui trong bụi cỏ. Lạc Ninh cùng tủ cổ cũng không biết tại cách mình mười mấy mét về sau lấy một cái trùng hệ bổ kẹ mẩn tâm linh nhận lấy to lớn thương tích, bọn hắn lúc này chính tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu tiến lên, chuẩn bị bắt một cái thực lực cùng hiếm độ cũng không tệ bổ kẹ mẩn. Vài phút về sau con Lạc Ninh, có phải hay không cái gì đặc biệt thanh âm nghiêng đi mình trắng non lộ thai, tủ cổ nghi ngờ đối Lạc Ninh hỏi. Đúng vậy à, bệ ý tộc đàn bay múa thanh âm xoay người. Nhìn phía sau đông nhiên xuất hiện mười mấy con bệ ý hiệu, Lạc Ninh bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Những này lấy vàng đen giao nhau vằn cự hình ong vàng cơ chân trước chính vừa to vừa dài gai nhọn, phát ra ồn ào tiếng ông ông, từng cái đều là một bộ muốn đem trước mắt hai cái này huấn luyện ra tháo thành tám khối dáng vẻ. Mà tại dẫn đầu một cái khổ người đặc biệt lớn bệ ý hiệu cong lên, còn nằm sấp một cái nước mắt rưng rưng ịt không phải liền là đá ngươi một cước nha. Tất yếu gọi cái trước tộc đàn tới cùng ta đánh nhau sao loại này đánh nhỏ tới giả thức thị cảm, không phải hẳn là thuộc về huyền huyễn tiểu thuyết sao nếu như là bình thường. Đối với loại này tại Lạc Ninh trước mặt một bộ cầu ngực cầu trà đạp tinh linh tộc bầy, Lạc Ninh sẽ để cho mình mấy cái cờ ơn nở rèn luyện tiểu đồng bọn cùng tiến lên, đang. Cây đợt kinh nghiệm đồng thời cu nở dê trợ giúp khiến cái này hoang dại bổ kẹ mẩn mở mang kiến thức một chút thế giới hắc ám. Bất quá hôm nay là tranh tài. Chính thức quy định chỉ có thể sử dụng một cái bộ kẹ mẩn, lời như vậy chả gì dơ, phì dở sợp tìn. Một cái lục xú gì bạn bị Lạc Ninh ném ra ngoài. Hô hoanh một đạo xoay tròn lấy tráng kiện hỏa diễm trực tiếp đem hậu phương toàn bộ con đường bao trùm sau đó. Hỏa diễm biến mất, từ giữa không trung rơi xuống mười mấy con bốc lên khói trắng cháy đen vật thể cho nên nói, dù cho về số lượng chiếm cư ưu thế, yếu cặn bã vẫn như cũ là yếu cặn bã. Loại này bổ kẹ mẩn cũng liền khi dễ tân thủ huấn luyện ra. Mà một bên khác, công viên trên quảng trường. Nơi này đứng thẳng lấy một cái cự đại lờ cờ giờ, phía trên phát ra chính là từng cái tuyển thủ dự thi hình ảnh. Vì không có tham gia đám người cũng có thể cảm nhận được bù cả tỷ hình con nẹt kích tình, đại khái là lấy máy không người lái hoặc là camera theo dõi quay chụp. Nhìn thấy Lạc Ninh Trạ Dị giật một chiêu miểu sát một cái lớn bể y hiệu tộc đàn, chuẩn bị xem kịch vui đám người hiển nhiên rơi đầy đất trong mắt. Chậc chậc chậc, lần này bù cả tỷ hình con nẹt quán quân đại khái chính là cái này cường đại huấn luyện ra. Trạ Dị giật thực lực không tệ à, liền như thế một cái bổ kẹ mẩn. Cho dù là gặp phải lại nhiều trùng hệ cũng không sợ. Đúng vậy à, lấy hỏa hệ Trạ Dị Dật, tại công viên bên trong liền có thể thật tốt tìm một chút không sai trùng hệ bổ kẻ mẩn. Mọi người gật gù đắc ý phân tích, hồn nhiên không biết Lạc Ninh căn bản là không có bắt trái tim. Lạc Ninh cùng tủ cổ tại vô kinh vô hiểm giải quyết lòng tự trọng mãnh liệt quan nhị đại huyệt gọi tới một cái tộc đàn về sau, tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm tìm kiếm hiếm trùng hệ bổ kẻ mẩn. Tranh tài thời gian là một buổi sáng. Chỉ cần ngươi tại 12 giờ trưa trước kia trở lại điểm xuất phát là được. Đương nhiên, bình chọn quán quân quy tắc là nhìn bộ kẻ mẩn các phương diện nhân tố. Dù sao Lạc Ninh cũng không biết là phương diện nào bất quá bất hiếm, cường đại, luôn luôn không sai lại no y lần này đại hội ngay cả nó xa hoa phần thưởng cũng không biết là cái gì liền hấp tấp tham gia tới.